Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331: Sinh sôi lộ online. Canh năm cầu đặt mua, đem Lộ Dĩnh cùng Lộ Bảo Bảo đưa về nhà về sau. Giang Bác lại đi phụ cận một nhà a con mẹ nó lấy mấy ngàn khối tiền mặt. Về đến nhà, Giang Bác không cho Mộ Bạch Hinh quá nhiều tiền lì xì. 1.000 khối thì không sai biệt lắm đủ. Tăng thêm theo Giang Mụ hôm nay đi thông cửa chúc Tết có được hơn 2.000 khối. Cùng Giang Ba Giang Mụ cho nàng 2.000 khối. Mộ Bạch Hinh liền có hơn 5.000 khối tiền lì xì. Vui vẻ tìm không ra bác. Buổi tối, Mộ Bạch Hinh bởi vì cùng Giang Mụ ở chung vui sướng, liền muốn cùng với nàng cùng ngủ. Giang Bác sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường, một lát không có ý đi ngủ, liền mở ra hệ thống nhìn lại, tiêu phí giá trị phá 100.000 điểm, đi tới 1.053.64 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến tiến độ cũng nhảy lên tăng tới 27%. Bất quá, để Giang Bác tâm lý tương đối khó qua là trong cửa hàng Fullerin thiết bị bản vẽ giá bán, đến bây giờ còn là 3 cái dấu hỏi. Nói cách khác, 100.000 điểm tiêu phí giá trị, y nguyên không đủ mua xuống bản vẽ. Xem ra, hoặc là 150.000 điểm, hoặc là 200.000 điểm, thậm chí nhiều hơn. Trừ cái đó ra, bởi vì thăng cấp trong tầm mắt, chỉ cần đem tài khoản bên trong còn lại 1,3 tỷ cộng sai hết tích phân phá vạn, liền có thể khởi động thăng cấp. Cho nên, Giang Bác không có ý định tại Hoàng Kim cấp tiến hành thả câu. Chờ thăng cấp về sau, trực tiếp tiến hành một lần 20 mấy lần liền câu. Có khả năng thu hoạch bảo bối, tuyệt đối sẽ không so Hoàng Kim cấp càng kém. Điểm ấy, trong lòng của hắn bao nhiêu là có chút tinh tế. Đại niên mùng 2, Giang Bác trong nhà ở một thiên, không có đi ra ngoài. Đại ngày mùng 3 tháng giêng, Mộ Bạch Hinh theo Giang Ba Giang Mụ đi nhà thân thích. Giang Bác thì không có đi, một thân một mình ngủ một giấc đến giữa trưa. Lúc chiều, liền đi ra cửa phá của Dùng Tiền. Bất quá, bởi vì là sang năm trong lúc đó, rất nhiều nơi đều không buôn bán. Giống sơ nhất như thế một hơi tiêu hết 500 triệu mua xuống Hương Duyệt Sơn Trang. Cần cực tốt vận khí. Theo đại ngày mùng 3 tháng giêng đến mùng 7, Giang Bác đầu tiên là mua 8 bộ sát đường bề ngoài. Sau đó phát hiện một cái tên là Lâm Sơn Hoa Viên ngay tại quy hoạch động thổ, còn chưa bắt đầu phiên giao dịch khu biệt thự. Cảm thấy không tệ, liền một hơi cho hết nó bưng. Vũ Thành phòng ốc quân giá cũng liền 6-7 ngàn dáng vẻ, 10 phần tiện nghi. Cái kia 8 bộ sát đường bề ngoài, đắt nhất mới 20.000 một mét vuông, lớn nhất bất quá 500 mét vuông, nhỏ nhất hơn 100 mét vuông, cùng nhau hết thảy bỏ ra Giang Bác 2.890 vạn. Đến mức Lâm Sơn Hoa Viên căn biệt thự này khu, đúng lúc là Dương Hoành thủ hạ hạng mục, quy cách là mưa thành đỉnh cấp biệt thự hào trạch khu. Hết thảy có 18 bộ. Mỗi bộ diện tích đều là hơn 1.000 mét vuông, cùng Dương Thành Hương Thơm vườn biệt thự không chênh lệch nhiều. Nguyên bản Dương Hoành bên kia yết giá 2.3 vạn nhất bình, nhưng biết được là Giang Bác muốn tới tay, đồng thời muốn toàn bộ cùng một chỗ bao xuống về sau. Dương Hoành vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời liền đem giá cả áp đến 2 vạn nhất bình. Vốn là 2.3 vạn nhất bình, tại Giang Bác trong mắt liền đầy đủ tiện nghi, nhưng Dương Hoành lại cho hắn giảm thấp xuống 3.000, còn có thể làm gì? Giang Bác không có cách nào a, cũng không thể nói ngươi vẫn là 2.3 vạn nhất bình bán cho ta đi. Chỉ có thể kiên trì lấy 20.000 một mét vuông giá cả mua lại. Bất quá, dù là 20.000 một mét vuông, mỗi căn biệt thự giá cả cũng vẫn tại 20 triệu hướng lên trên. Đặt ở Vũ Thành cái thành nhỏ này thành phố, không thể nghi ngờ đã là giá trên trời. Bởi vậy, 18 căn biệt thự cùng nhau bỏ ra Giang Bắc 396 ức, tính cả cái kia 8 bộ sát đường bề ngoài, hết thảy 420 triệu nhiều một chút điểm, liền 500 triệu cũng chưa tới. Tiền này, tiêu đến Giang Bắc hơi mệt chút, nguyên bản hắn dự định, tại mùng 8 trước đó, chí ít có thể lại tốn tầm 10 ức, đến lúc đó trở lại Dương Thành, tùy tiện bại điểm. Nhiệm vụ chính tuyến liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Có thể trên thực tế, tiền này tiêu đến cũng không dễ dàng. Một phương diện bây giờ đang là sang năm trong lúc đó. Rất nhiều có thể tiêu phí địa phương đều đóng cửa đóng cửa. Có thể chỗ tiêu tiền không nhiều. Một phương diện khác, Vũ Thành tiêu phí mức độ thực sự là có hạn. Thành phố nội thành niên kỷ độ GDP, căng hết cỡ 1-5 tỷ. Giang Bắc trở lại Vũ Thành mới bất quá mấy cái ngày thời gian. Tựu trước sau tiêu phí 500 triệu cộng 420 triệu. Sơ lược tính toán, hắn cung cấp GDP thì đã đạt đến Vũ Thành thành phố nội thành cả năm GDP 6%. Cũng là may mắn hắn toàn bộ đuổi quý mua. Nếu như mua phổ thông điểm nhà, 9,2 ức cái kia đều có thể mua lấy ngàn bộ phòng ở. Mùng 8 tháng giêng, sắc trời u ám sáng lúc, Giang Bắc liền tỉnh dậy, ngoài cửa sổ ánh mắt bị sương mù nồng nặc bao phủ. Cũng không biết hôm nay khí trời, đến cùng là trời trong xanh vẫn là âm, mở ra hệ thống liếc nhìn, tiêu phí giá trị đi tới 1.478.54 điểm. Tài khoản số dư còn lại thì còn có 9,2 ước cộng, ai? Phá của thật đúng là cái việc tốn thể lực a. 9,2 ước, khoảng cách bại quang chút tiền ấy, gánh nặng đường xa a. Đóng lại hệ thống, Giang Bắc một bên ngáp dài, vừa nói, bởi vì sang năm mấy ngày nay, Mộ Bạch Hinh một mực cùng Giang Mụ dính vào nhau, cho nên ngày bình thường không có dạy hư tiểu hài tử cố kỵ. Giang Bắc có thể yên tâm lớn mật làm hắn thêu thùa. Buổi sáng 8 giờ, dùng qua bữa sáng về sau, Giang Bắc cùng Mộ Bạch Hinh dọn dẹp chỉnh tề, cùng Giang Mụ Giang Ba cáo biệt. Bất quá trước lúc rời đi, Giang Bắc lại cho Giang Mụ một chuỗi chìa khóa cùng một đống phòng bản. Nhìn kỹ phía dưới, Giang Mụ mới biết được nguyên lai Giang Bắc đem Vũ Thành phố đi bộ mấy cái cửa hàng lớn đều ra mua. Cứ việc trong miệng mắng lấy nhi tử phá của, không biết dầu muối tài gạo quý, nhưng Giang Mụ vẫn là mừng khấp khởi đem những vật này thu vào. Sau đó, lại lôi kéo Giang Hải Minh đi ra cửa từng nhà xem xét nhìn cửa hàng. 11 giờ trưa, Giang Bắc mang theo Mộ Bạch Hinh về tới Hương Thơm vườn biệt thự. Dương Tú cùng Ngô Thục Nghi hai cái này bảo mẫu, tại hôm qua thì đi làm lại. Đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều thu thập một lần. Bành Vãn Tư cũng là tại chiều hôm qua, liền lôi kéo hành lý về tới Dương Thành, đem Mộ Bạch Hinh đưa về biệt thự về sau. Giang Bắc bởi vì có những chuyện khác muốn đi bận biểu, dặn dò Dương Tú vài câu, lại cùng Bành Vãn Tư nói một tiếng về sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi Hương Thơm vườn. Maybach 62S trên xe. An ra đống tại Giang Bắc sau khi lên xe hỏi. Lão bản, bây giờ đi đâu đây? Trước đi công ty một chuyến. Giang Bắc suy nghĩ một chút nói. Được rồi, mới qua sang năm. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty toàn viên đều đã lần nữa tiến vào bận rộn trạng thái làm việc bên trong. Tại nhân viên khu đi dạo một vòng về sau. Giang Bắc mới đi đến Hầu Húc văn phòng. Lão bản, ngài đã tới. Nhanh ngồi, Hầu Húc nhìn thấy Giang Bắc, vội vàng chào đón, cũng khiến người ta đi cho Giang Bắc phao cà phê. Cái này năm mới qua được như thế nào? Giang Bắc sau khi ngồi xuống cười hỏi, nhờ ngài phúc, bởi vì tiền thưởng phong phú. Cái này qua tuổi đến vô cùng phong phú. Hầu Húc trả lời, làm hắc cốt đầu khoa kỹ công ty CEO, cùng Giang Bắc khế ước giả. Hầu Húc hiện nay cơ bản tiền lương, đã sớm từ lương 1 năm 500 ngàn, tăng lên tới 5 triệu. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản tiền lương. Tại tiền thưởng phương diện, năm ngoái Hầu Húc một người cầm hơn 8 triệu, so cơ bản tiền lương cao không ít. Theo trước kia đích lương hàng năm 34 vạn, đến bây giờ năm nhập 10 triệu. Cái này năm mới, Hầu Húc tự nhiên qua được phong phú vô cùng, dẫn tới rất nhiều thân bằng hảo hữu đều không ngừng hâm mộ. Hai người nói chút năm mới chuyện lý thú về sau, rất mau đưa nói chuyện chủ đề kéo đến công ty sự vụ tới. Khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ, tại năm mới trong lúc đó, cứ việc offline tiệm mì đều tạm dừng buôn bán, nhưng ở đường trên tiêu thụ, lại là không giảm trái lại còn tăng. Bất quá, vấn đề cũ lại tới, sản lượng vẫn là theo không kịp, dù là sang năm trong lúc đó. Vòng tay công xưởng các công nhân viên Tết xuân không có về nhà, tại tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp vòng tay, nhưng vẫn như cũ cung không đủ cầu. Loại tình huống này còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, bởi vì tân thủ hoàn công nhà máy kiến thiết còn đang kéo dài bên trong. Đại khái phải chờ tới tháng 3 phần tân thủ hoàn công nhà máy kiến tạo sau khi kết thúc, mới có thể giải quyết triệt để vòng tay sản lượng vấn đề. Đến lúc đó, khỏe mạnh vòng tay sản lượng hàng ngày tối cao có thể đạt tới 1 triệu chỉ, xa so với hiện tại một ngày gõ gõ tìm kiếm mấy vạn con tới cho sức lực. Nói xong vòng tay sự tình về sau, Hầu Húc lại nói, mặt khác, Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia truyền đến tin tức. Ngày mùng 1 tháng 2, cũng chính là hôm qua, Trung Nhuận Y Dược công ty cùng Long Hoa Y Dược công ty nhóm đầu tiên sinh sôi lộ, chính thức online tiêu thụ. Đây là 10 giờ sáng nay chuông thời điểm, Mao Tổng bên kia truyền về tư liệu. Ngài nhìn xem, Hầu Húc đưa một phần văn kiện cho Giang Bác, tiếp nhận văn kiện nhìn mấy lần, Giang Bác tâm lý liền có cái đại khái đếm. Sinh sôi lộ bởi vì có tự nhiên tạp chí chủ san luận văn đặt cơ sở, cộng thêm phía trên gần nhất trong nước các đại trường cao đẳng các giáo sư đều tại chủ đẩy SBIM phần tử công hiệu thần kỳ, cho nên lượng tiêu thụ so với lúc trước khỏe mạnh vòng tay tốt hơn nhiều. Một bình sinh sôi lộ dùng lượng 3 tháng, giá trị 500 khối, không tính quá đắt nhưng cũng không rẻ. Bất quá Trung Nhuận Y Dược công ty hôm qua mới vừa lên tuyến, liền bán hơn 2 vạn bình, tiêu thụ ngạch phá 10 triệu, mà Long Hoa Y Dược công ty, bởi vì con đường đông đảo, thực lực hùng hậu, đường trên offline năm trước bỏ ra mấy trăm triệu đối nhau phát lộ tiến hành sớm quảng bá tuyên truyền, cho nên lượng tiêu thụ càng khủng bố hơn, là Trung Nhuận Y Dược công ty gấp 10 lần. Một ngày liền bán hơn 200.000 bình, tiêu thụ ngạch phá 100 triệu. Bất quá, cái này hơn 200.000 trong bình, có 1/3 lượng tiêu thụ, đều là lấy dùng tiền thay thế vé mua sắm. Hơi nhỏ trình độ, có thể dù là như thế, 13 vạn bình trở lên ngày lượng tiêu thụ, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng không có cách, đây là người ta nên có được. Con đường so Trung Nhuận Y Dược công ty nhiều, quảng cáo tuyên truyền cùng ưu đãi cường độ cũng so Trung Nhuận Y Dược công ty càng lớn, lượng tiêu thụ tự nhiên so Trung Nhuận Y Dược công ty càng tốt hơn. Cái này cũng không phải nói Mao Vũ Huy thủ đoạn lại không được, mà chính là Trung Nhuận Y Dược công ty thực lực xác thực không có cách nào cùng Long Hoa so. Mà lại hắn tinh lực chủ yếu không có ở sinh sôi lộ chế tạo cùng tiêu thụ bên này. Bởi vì Trung Nhuận Y Dược công ty thị trường không ngừng Hoa Hạ cái này một cái vị trí. Chỉ là bất kể như thế nào, Long Hoa Y Dược công ty sinh sôi lộ bán được cho dù tốt, cuối cùng kiếm lợi nhiều nhất vẫn là Trung Nhuận Y Dược công ty. Dù sao 30% giá bán làm cũng không phải đùa giỡn. Tựa như nói Long Hoa Y Dược công ty một ngày tiêu thụ quá 100 triệu. Cái kia Trung Nhuận Y Dược công ty liền có thể trước phân đi 30 triệu. Mà Long Hoa Y Dược công ty không có gì ngoài thành bản cùng các hạng chi tiêu về sau, 100 triệu cuối cùng có thể tới tay lợi nhuận, chỉ sợ không đủ 20 triệu. Nói trắng ra là, Long Hoa Y Dược công ty cũng là cao cấp người làm công. Tại sinh sôi lộ cái nghề này, Trung Nhuận Y Dược công ty mới thật sự là lão bản. Không có gì ngoài sinh sôi lộ tiêu thụ tình huống. Hầu Húc còn cáo chi Giang Bác, Mao Vũ Huy bên kia đối với nước ngoài sinh sôi thị trường phát triển đã có không nhỏ tiến triển, tăng thêm Long Hoa Y Dược công ty ngày tiêu thụ ngạch phá 100 triệu trùng kích. Những cái kia vốn nước ngoài nhà khẳng định đỏ ngầu cả mắt, tuyệt đối ngồi không yên, bởi vì Hoa Hạ bên này rụng tóc tỷ lệ còn không tính quá nghiêm trọng, mà tại nước Mỹ cùng châu Âu chờ Tây phương quốc gia, những địa phương kia rụng tóc tỷ lệ mới là cao dọa người. Không khó tưởng tượng, tại cái này rụng tóc tỷ lệ cao quốc gia, sinh sôi lộ thị trường tiền cảnh đem càng thêm to lớn. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ít thì nửa tháng, nhiều thì 1-2 tháng, châu Âu, Bắc Mỹ, nước Nhật các địa khu độc quyền trao quyền, liền có thể cực cao làm nói tiếp. Thậm chí, coi như Trung Nhuận Y Dược công ty đưa ra yêu cầu cánh cửa phí, tỉ như trước giao mấy 100 triệu lấy đó thành ý, sau đó mới có thể cầm tới độc quyền quyền sử dụng. Đoán chừng những cái kia xí nghiệp cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, lộ ra mỉm cười, tranh giành trước sợ sau giao tiền. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.